Bác sĩ thần thông, chương 193. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Bảo Sơn hài lòng nhìn Trần Thương, nói thật, độ khó của ca phẫu thuật này rất cao, yêu cầu đối với người phẫu thuật cũng cực kỳ cao, đặc biệt là sử dụng phẫu thuật nội soi. Cái này yêu cầu người phẫu thuật phải có bản lĩnh khâu nội soi rất tốt. Mà khi tách rời tá tràng, thao tác tách ly tam giác gan mật, Trần Thương làm rất tốt. Tổng thể mà nói, rất không tệ. Lý Bảo Sơn hài lòng nhìn Trần Thương nhẹ gật đầu. Không tệ, rất không tệ. Chủ nhiệm Quách, ngươi có thể yên tâm rồi chứ? Quách Thành làm gì còn có chuyện không yên lòng như lúc đầu. Cuộc phẫu thuật vừa rồi có thể xưng là kinh điển. Quách Thành làm gì còn dám phàn nàn. Vội vàng cười nói. Yên tâm, quá yên tâm, thủ hạ chủ nhiệm Lý thật là tàng long ngọa hổ. Bác sĩ Trần mới bao nhiêu tuổi, mới độ tuổi này có kỹ nghệ phẫu thuật cao minh như thế. Đợi một thời gian nữa, sẽ là một danh y của tỉnh Đông Dương chúng ta. Quách Thành không phải vuốt mông ngựa, mà là ăn ngay nói thật. Hôm nay Trần Thương có thể nói là thay đổi cách nhìn của hắn. Hắn thật đúng là chưa từng gặp qua người trẻ tuổi như vậy có thể chủ trì phẫu thuật khó khăn như thế. Cho dù so với những cao tài tinh anh ở Bắc Thượng Quảng cũng không kém bao nhiêu. Nghĩ tới đây, Quách Thành lần nữa cảm kích Trần Thương một phen. Lý Bảo Sơn tương đối bận rộn, vừa nhận điện thoại xong, quay đầu nhìn thoáng qua tay Trần Thương, muốn nói lại thôi, mà Quách Thành đang rửa tay. Tùy ý hỏi, bác sĩ Trần, người phẫu thuật cắt bỏ túi mật thật là lợi hại. Tỉnh nhị viện không hổ là bệnh viện cấp tỉnh. Trước kia thị bát viện chúng ta, lúc còn là cán bộ về hưu của bệnh viện thì còn có chút danh tiếng. Thế nhưng sau khi đổi tên càng ngày càng tệ, bây giờ muốn đưa nhân ai vào, người ta cũng không nguyện ý đến. Thế nhưng những khu cán bộ về hưu ở Lão Cư cũng không ít. Người già sinh bệnh lại phức tạp, không có ai dám làm phẫu thuật, cũng không có ai có thể làm được. Hiện tại ngoại khoa càng ngày càng tệ. Sau khi kể khổ một phen, Quách Thành đột nhiên hỏi, bác sĩ Trần, ta có một yêu cầu hơi quá đáng, là như thế này, bệnh viện chúng ta trong có mấy lão nhân, đều bị sỏi mật, người bệnh cần làm phẫu thuật cắt bỏ túi mật, là về hưu cán bộ về hưu. Nếu ngươi có thời gian thì qua chỗ chúng ta đi qua kiểm định một chút. Cũng chỉ có khoảng 3-4 người. Không phải làm phiền ngươi ra. Ý ta là, ngươi bỏ một chút thời gian, giúp chúng ta nhìn xem thử. Nếu như ngươi nắm chắc, về việc, tiền công, chúng ta dựa theo giá thị trường để tính. Thế nào? Trần Thương không phải lo lắng vấn đề tiền. Chủ yếu là phẫu thuật cho người già tương đối nguy hiểm. Trần Thương cũng không thể đảm bảo, người già các tương đối nhiều loại tật bệnh, thân thể cũng phức tạp, thường xuyên xuất hiện đủ kiểu biến chứng trên trời dưới đất. Người bình thường cũng không nguyện ý làm phẫu thuật cho người già. Thậm chí rất nhiều bệnh viện ngoại khoa đều không muốn nhận người già. Thị bát viện là bệnh viện cho các cán bộ đã già. Thế nhưng bệnh viện có phòng ban phát triển coi như không tệ. Giống như khoa người già, thần kinh, tâm nội, nội tiết những nội khoa này đều phát triển rất tốt. Cũng có chút danh tiếng ở thị trấn An Dương. Thế nhưng ngoại khoa thì, những cán bộ đã về hưu này cũng không yên lòng. Con cái bọn họ cũng có bản lĩnh. Phẫu thuật trên cơ bản đều mang đến những bệnh viện lớn ở Bắc Thượng Quảng. Kém nhất cũng là Bệnh viện Nhân dân tỉnh, Đông Đại Phụ Viện. Rất ít người nguyện ý lưu tại bệnh viện lão cán bộ làm phẫu thuật. Vì vậy ngoại khoa bệnh viện lão cán bộ càng ngày càng kém. Lãnh đạo bệnh viện cũng không coi trọng. Hiện tại chỉ là một ca phẫu thuật túi mật, mà Quách Thành còn phải tự mình chạy đến tỉnh nhị viện. Ngẫm lại cũng cực kỳ bất đắc dĩ. Đinh, phát động nhiệm vụ, Quách Thành khẩn cầu, trợ giúp Quách Thành hoàn thành 3 ca phẫu thuật cắt bỏ túi mật. Nhận được ban thưởng, thuật thức phẫu thuật nội soi cắt bỏ túi mật cải tiến, Trần Thương sững sờ. lại là một thuật thức cải tiến. Quá có sức hấp dẫn. Nhận hay không? Cách chương.